99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646, chương 1656, quan khuyết dã ghi âm. Diệp Du Du bị tức giận sôi lên, hét lớn: "Những năm gần đây ngươi coi ta là thành qua con gái đối đãi qua sao? Hiện tại đòi tiền, ngươi luôn miệng nói ta là con gái ngươi. Diệp Điềm, ngươi không biết xấu hổ." Diệp Điềm bất kể người khác nói bản thân cần thể diện vẫn nói mình không biết xấu hổ. Hiện tại, nàng đòi tiền, đòi tiền. Diệp Du Du nhìn thấy Diệp Điềm không nói lời nào, đưa tay lôi kéo Lệ Cận Nam tay, nói: "Không nên đáp ứng nàng, chỉ là xe này chữa trị phí tổn đủ nàng ăn một bầu. Nếu như nàng không bồi thường, để cho nàng đi ngồi tù a. Chỉ ít, trong tù nuôi cơm, bất kể như thế nào, Diệp Điềm ở bên trong nhất định là không đói chết. Đợi nàng đi ra, nói không chừng cải tà quy chính. Khác không nói, đem cái này cho tính tình sửa lại. Đến lúc đó, nàng lại nuôi nàng." Diệp Du Du tâm đã nghĩ kỹ, một đôi mắt nhìn xem Lệ Cận Nam, cau mày, chỉ là ai biết, Lệ Cận Nam nhìn cũng không nhìn nàng một chút, nhìn qua Diệp Điềm, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Diệp Du Du nghe xong, cấp bách, nói: "Ngươi ngốc hay không ngốc a? Ngươi bị lừa." Lệ Cận Nam đưa tay dựng bàn tay nàng, nói: "Nàng nói đúng, muốn cưới ngươi, cho ngươi phụ mẫu xính lễ là cần. 1 triệu đổi một cái lão bà, không thua thiệt." Diệp Du Du nghe xong, càng là cảm thấy lòng tràn đầy không cam lòng, nói: "Ngươi thực sự là, tức chết ta rồi." Diệp Điềm lại là cao hứng, nguyên bản liền nghiêm mặt sắc, lập tức thư hoãn xuống tới, nhìn xem Lệ Cận Nam. Diệp Điềm là càng xem càng hài lòng, nói: "Ngươi nói, ngươi cho ta làm chứng minh, đến, ta ghi âm một lần, miễn cho ngươi chơi xấu." Trong khi nói chuyện, Diệp Điềm vậy mà lấy ra một cái máy ghi âm, đi tới Lệ Cận Nam trước mặt. Diệp Du Du xem lửa lớn, đưa tay đưa nàng tay đẩy ra, nhưng là Diệp Điềm rất nhanh lại lần nữa duỗi tới, thúc giục nói: "Nhanh lên a con rể, chép xong ta cho ngươi một cái ngươi một mực rất muốn đồ vật." Diệp Du Du chỉ cho rằng đó là cái bẫy, nói: "Không muốn." Diệp Điềm buồn bực, nói: "Ngươi chính là không phải con gái của ta, ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật." Lệ Cận Nam đưa tay đem Diệp Du Du kéo đến phía sau mình, ngay sau đó đem Diệp Điềm trong tay máy ghi âm cầm tới, chính tiếng nói: "Ta Lệ Cận Nam vào hôm nay đáp ứng Diệp Điềm nữ sĩ, thanh toán ta cưới kỳ nữ Diệp Du Du xính lễ, 1 triệu nguyên chỉnh." Một câu ghi xong, đem máy ghi âm ném trở về. Diệp Điềm nghe được, cảm thấy chưa đủ, nói: "Không được, một lần nữa nói một lần." Phát thệ, gạt người người đem chết không yên lành. Thiên lôi đánh xuống, Diệp Du Du tức giận đến cắn răng: "Người đừng quá đáng, người phát thệ a." Diệp Điềm đưa tới, hùng hổ dọa người. Lệ Cận Nam ánh mắt một tiếng, theo lời làm theo. Diệp Điềm đem ghi lần nữa thanh âm phóng xuất, nghe nhiều lần, xác nhận không sai về sau, mới đưa máy ghi âm thu vào. Tiếp theo, cho đi Lệ Cận Nam một cái nho nhỏ gốm sứ đồ trang sức nhỏ. Đồ trang sức nhỏ là một cái cô đắc vịt, thoạt nhìn 10 điểm đáng yêu. Chính ôm đầu một mặt nghiêm túc, Diệp Điềm tại gốm sứ vật trang sức phía dưới nhẹ nhàng khẽ chụp. Chợt, có rõ ràng giọng nói truyền phát ra: "Ba ba, vừa mới ta nhận được một cái bất hạnh tin tức, là quan khuyết dã thanh âm." Rất hiển nhiên, những lời này là quan khuyết dã đối với quan Ngạn Hoành nói. Thẩm Lạc An những năm gần đây, yêu nhất vẫn là Diệp Du Du. Cho nên hắn, ha ha, đào hôn. Quan khuyết dã thanh âm nghe có chút cô đơn. Thanh âm dần dần rời xa một chút. Tiếp lấy nàng lại nói. Trong lòng hắn, hắn vẫn là không thể quên được Diệp Du Du. Hắn chỉ là coi ta là thành một người muội muội đối đãi. A, muội muội, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.